Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1077 Tín Nhiệm. Theo thời gian trôi qua, người khổng lồ xanh tạo thành lần này sự kiện tại thế nhân trong mắt là càng ngày càng náo nhiệt. Ăn dưa quần chúng trải rộng ngũ hồ tứ hải. Nhưng ở Bella xem ra, lại là ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lúc ban đầu nàng những cái đó lấy xem náo nhiệt làm vui thú. Bạn tốt nhóm, cái gì đầu to Watcher, cái gì vực ngoại ma thần, trung lập tính chất vũ trụ thần linh chính là tới không ít. Đại gia mùi ngon mà xem náo nhiệt, vẫn luôn chờ đến Captain America chạy trốn. Bọn người kia lập tức như là điện ảnh tan cuộc giống nhau. Top 5 top 3 mà lui lại, không hề nghi ngờ. Này nhất giai đoạn sự kiện sắp hạ màn, lấy Bella xem náo nhiệt nhiều năm kinh nghiệm tới phán đoán. Sự tình đang ở chưa từng tự đẩy mạnh đã có tự. Nguyên bản hỗn loạn bất kham thế cục ở Winter Soldier cưỡi xe ba bánh nhảy vào chiến trường kia một. Cái chớp mắt liền đã xảy ra biến hóa, Jean, Wanda cùng Adam kia ba cái quải bức ở nhìn đến Captain America rời đi sau. Ba người cũng không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Jean càng mở ra cảnh trong gương không gian, cùng hai người một lần nữa phản hồi vật chất thế giới, Bella phía trước đủ loại băn khoăn trước mắt. Xem ra có điểm buồn lo vô cớ, chỉ do là nàng chính mình ở cùng không khí đấu trí đấu dũng, xem náo nhiệt đám kia ra hỏa không đề. Cập tới, đứng đắn sự kiện chung, không có bất luận cái gì nàng cảm nhận chung đại lão tới tham dự chuyện này. Có chút châm chọc chính là, chỉ sợ sự kiện chung lớn nhất cái kia đại lão chính là Bella. Này bộ diễn lên sân khấu nhân vật, trước mắt không có so nàng cấp bậc càng cao. Thả đối cốt truyện có thật lớn đẩy mạnh tác dụng nhân vật có chút không thú vị. Nàng bĩu môi, chính mình còn phải phụ trách kết thúc, người khổng lồ xanh không hề nghi ngờ là đứng ở chính nghĩa. Một bên, nhưng sự tình không thể như vậy tính. Hắn mang theo Saka hộ vệ đội tới địa cầu làm sự. Từ địa cầu lập trường thượng xem, hắn chính là kẻ xâm lấn, Bella mắt thấy Captain America bỏ trốn mất dạng. Nàng đối với sự kiện kế tiếp phát triển càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở Stark phản hau bọc giáp sắp bị hau phản hủy đi thời điểm, nàng rốt cuộc ra tay, cách nửa cái địa cầu. Cổ tay của nàng chỉ là vừa lật, khổng lồ vô cùng trọng lực liền đè ở người khổng lồ xanh trên người, người khổng lồ xanh cả người. Cốt cách phát ra một trận, rắc ca băng, giòn vang. Hắn khiêng thật lớn vô cùng trọng lực hướng bên trái dịch hai bước. Kết quả phát hiện trọng lực còn ở trên người mình. Hắn liền bắt đầu ra sức giãy giụa, Bella căn bản chưa cho hắn bạo loại tích cóp tức giận thời gian. Nàng ở Washington bàn tay dùng sức ép xuống. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Bavaria bên kia mặt đất liền tùy theo kịch liệt mà run rẩy hai hạ. Đông đảo siêu cấp anh hùng, Saka hộ vệ đội, Maximoff tỷ đệ cùng cầm đều cảm thấy chính mình dừng bước. Ly người khổng lồ xanh gần nhất Stark càng là thao tác gần như toàn hủy phản hau bọc giáp liên. Tiếp lùi mấy bước, bụi mù tan đi sau, liền thấy mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái bàn tay hình cự hố. Thâm mười mấy mét, bên cạnh chỉnh tề vô cùng, giống như là dùng lưỡi dao sắc bén cắt ra tới giống nhau. Mà người khổng lồ xanh lúc này liền hôn mê ở cự hố trung tâm vị trí. Bella càng ngắn ngủi ngăn cách trong thân thể hắn những cái đó liên tục không ngừng tản mát ra tia. Gamma tế bào, làm người khổng lồ xanh một lần nữa biến trở về Bruce. Banner, Saka hộ vệ đội cũng bị nàng nghịch chuyển từng người thời gian. Nhóm người này ở The Avenger chúng anh hùng trước mặt làm cùng chính mình phía trước hoàn toàn tương phản động tác. Phía trước huy quyền, hiện tại thu quyền, phía trước về phía trước chạy, hiện tại về phía sau chạy, 12 cái hộ vệ đội đảo chạy vội, một cái lại thông qua không gian truyền tống thông đạo quay trở về Saka. Thật giống như bọn họ từ tương lai quá địa cầu giống nhau, đây là có chuyện gì? Đây là các ngươi ma pháp. Wolverine hỏi Jean, Jean cười mà không nói. Gần xem thủ pháp. Nàng liền biết là chính mình lão sư ra tay, nàng cùng Wolverine đơn giản nói hai câu. Mắt thấy bốn phía nước Đức cảnh sát cùng binh lính càng ngày càng nhiều. Nàng không chút hoang mang mà đi vào truyền tống thông đạo. Phản hồi Kamatai, bên kia thuật sĩ Adam cũng làm nhạt chính mình thân ảnh. Liền như vậy hư không tiêu thất, Quicksilver cùng Wanda chỉ là tưởng nghĩ cách cứu viện Captain America. Lúc này mắt thấy Captain America mất tích, bọn họ cũng liền không có tiếp tục lưu lại chiến đấu lý do. Wanda sẽ không truyền tống pháp thuật, nhưng nàng có Quicksilver bài tọa kỵ. Chớp mắt công phu hai người liền chạy xa, hiện trường dư lại chỉ có The Avenger cùng hôn mê bất tỉnh Bruce Banner. Cứ việc bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng ở bên ngoài, ở đây đông đảo siêu cấp anh hùng đều là một đám, đều là tới cứu Captain America. Mọi người đánh giá chiến trường đều ngốc, Captain America đâu? Hawkeye ở trong góc tìm được rồi, bị chém đến chỉ còn 1/3 vibranium tấm chắn cùng một ít tấm chắn mảnh nhỏ. Stark tắc đi cùng nước Đức cảnh sát giải thích chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cũng hứa hẹn chính mình sẽ đối nước Đức phương diện làm ra một ít tư nhân bồi thường. Nước Đức chính phủ đối dẫn độ Bruce Banner sự cùng Nhà Trắng đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Đối với sự kiện chung một cái khác vai chính, Captain America cũng không tính toán buông tha. Nước Đức cảnh sát ở quốc lộ thượng kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm túc tìm tòi mỗi một chiếc trải qua ô tô. Winter Soldier không dám đi đại đạo, chỉ có thể tiếp tục đặng xe ba bánh, mang theo Captain America ở phố lớn ngõ nhỏ đi qua. Thời gian dài này cũng không phải biện pháp. Hắn phía trước làm nhiệm vụ thời điểm có Hydra vì hắn làm giai đoạn trước chuẩn bị cùng xong việc. Kết thúc, căn bản không cần chính mình nhọc lòng tạp vụ. Hiện tại muốn tìm cái an toàn nghỉ ngơi nơi đều tìm không thấy, hai người ở phố lớn ngõ nhỏ nội đi bộ nửa ngày. Càng đi bộ Captain America sắc mặt càng kém, giúp ta liên hệ Sharon Carter. Nàng ở Berlin liên hợp chống khủng bố tiểu tổ công tác, hẳn là sẽ cho chúng ta một ít tình báo phương diện chi viện. Captain America thật mạnh thở dài, rơi xuống hiện tại cái này cục diện. Hắn thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ chính mình hiện tại đã chết mới là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp đi. Thời gian không dài, Winter Soldier liền liên hệ tới rồi SHIELD trước số 13 đặc công. SHIELD người sáng lập Peggy Carter chất nữ. Sharon Carter đồng thời cũng là Captain America đương nhiệm bạn gái. Bất quá hai người đều vội, có điểm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ý tứ. Victoria Hen cầm quyền, có thể là theo tuổi tăng trưởng, chính mình dung mạo ở nhanh chóng già cả. Nàng đối với SHIELD nội những cái đó yêu diễm đồ đê tiện là cực kỳ không quen nhìn. Maria Hill nhiều lần lọt vào xa lánh, từ một đường quan chỉ huy hàng tới rồi 18 tuyến văn chức đặc công. Sharon Carter cái này có người sáng lập bối cảnh đặc nhị đại càng là bị một chân đá tới rồi nước Đức bên này, cũng may mắn nàng hiện tại liền ở nước Đức. Winter Soldier điện thoại đánh ra đi không lâu, ba người liền hội hợp tới rồi cùng nhau, cũng đi theo Sharon Carter đi vào Berlin. Sharon Carter đối với Captain America là tuyệt đối tín nhiệm. Bận rộn trong ngoài giúp đỡ trị thương, giúp bọn hắn che giấu phía trước lộ ra rất nhiều dấu vết. Đối với ngoại giới truyền đến ồn ào huyên náo Hydra sự kiện không hỏi một tiếng. Tự thân vô điều kiện tin tưởng Captain America, mà này phân tín nhiệm lại tăng lên Captain America trong lòng áy náy. Hắn mấy lần thử muốn mở miệng giảng thuật chân tướng, nhưng đều không biết từ đâu mà nói lên. Hết chương.